Yêu em, cứ để anh, chương 29, khó chịu. Góc truyện audio.com. Tại nhà riêng của Hạo Thiên, cậu chuẩn bị đến công ty thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu bước ra, Hàn Tử Di vui vẻ nói. Chào anh, Oppa. Hạo Thiên hơi ngạc nhiên một chút. Cậu nói, Tử Di, em làm anh hơi bất ngờ đấy. Em vào trong đi. Hai người họ bước đến phòng khách, tiếp tục cuộc nói chuyện. Hàn Tử Di nói, Oppa, em gọi anh như thế được chứ? Hạo Thiên trả lời, tất nhiên là được, cơ mà hôm nay sao em lại đến đây thế? Hàn Tử Di đáp, lần trước anh hứa sẽ dành một ngày cho em. Anh quên rồi sao? Hạo Thiên sực nhớ ra. Cậu nói, à, xin lỗi em, dạo gần đây anh rất bận nên lỡ quên mất. Hàn Tử Di nói, vậy hôm nay anh dành một ngày cho em đi. Hạo Thiên có vẻ rất ngại từ chối nên cậu gật đầu đồng ý với Tử Di. Hạo Thiên nói, em đợi anh chút, anh gọi cho thư ký thông báo đã. Hạo Thiên bước ra ngoài gọi điện cho Hạ Phi. Hạo Thiên alo, hôm nay tôi bận việc riêng nên sẽ nghỉ một ngày. Cô sắp xếp lịch hẹn hôm nay sang ngày mai giúp tôi nhé. Hạ Vi hôm nay, sếp sẽ nghĩ sao? Hạo Thiên phải, thế nhé, tôi tắt máy đây. Hạ Vi vừa nghe xong điện thoại, thì bỗng dưng tâm trạng cô đang vui chợt tụt hẳn xuống. Hạ Vi nói thầm, sao hôm nay tên đó lại nghĩ thế? Việc riêng, có thể là việc gì cơ? Suy nghĩ một chút, cô vội lắc đầu nói. Sao mình phải lo lắng và buồn cơ chứ? Tên biến thái đó nghỉ luôn mới tốt. Hạo Thiên bước vào phòng khách. Cậu hỏi Tử Di, thế hôm nay em muốn làm gì nào? Hàn Tử Di vui vẻ nói. Em muốn anh làm bánh cho em ăn. Hạo Thiên mỉm cười nói. Được, anh đi làm ngay, em ngồi đây đợi anh nhé. Hàn Tử Di nói, em có thể làm cùng anh không? Hạo Thiên nói, được chứ, nhưng hơi vất vả đấy. Hàn Tử Di nói, không sao, miễn là cùng anh thì được. Nói rồi, cả hai người họ cùng vào bếp. Hạo Thiên rất giỏi trong việc làm bánh. Cậu có thể chỗ tài của mình cho Tử Di xem được rồi. Họ làm được một lúc. Bỗng Hạo Thiên nói, hết kem trang trí rồi. Tử Di em ở đây canh giờ đúng 10 phút nữa thì tắt bếp nha. Anh ra ngoài mua kem. Một chút là về ngay. Hạo Thiên đến siêu thị mua kem, vô tình cậu gặp được Hạ Vi cũng đang mua đồ, cậu thấy cô liền đến bắt chuyện. Hạo Thiên hỏi Hạ Vi, cô đi mua đồ à? Hạ Vi bất ngờ, cô nói, sếp, sao sếp ở đây ạ? Hạo Thiên nói, tại hôm nay bạn tôi bất ngờ đến, nên tôi mới phải mua một ít thứ để tiếp đãi người đó. Trong đầu Hạ Vi chợt xuất hiện câu hỏi người đó. Nam hay nữ, điện thoại Hạo Thiên bất ngờ reo lên. Alo Hạo Thiên, anh về chưa? Tử Di anh sắp về rồi. Em đợi anh chút Hạo Thiên. Cậu tắt máy, Hạ Vi nghĩ anh, em, là con gái sao? Vừa nghĩ xong, Hạ Vi liền hỏi trong một thái độ hơi khó chịu. Sếp ở cùng với một cô gái hả? Hạo Thiên nghe thấy câu hỏi. Cậu trả lời lấp dấp. À ừ, sao thế? Có vẻ cô nàng của chúng ta không vui lắm khi biết Tống Hạo Thiên ở cùng với một cô gái khác. Có thể hiểu thoáng xíu là cô đang ghen chăng? Cách chương.